Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681 Lãnh Liên dụ hoặc, muốn kéo một khối 2 mét rất cao biến dị thú thi thể trở về băng điêu. Thể xác và tinh thần đều là kháng cự, nhưng nó kháng cự có cái mao dùng. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nên làm gì? Vẫn là đến làm gì? Cũng may không biết vì sao, lúc trước bị hấp thu năng lượng ở trong thời gian ngắn trong vòng khôi phục doanh địa bên cạnh. Buổi sáng Bạch Linh rời đi phương hướng, Lý Chính Hạo cau mày nhìn đầy sao điểm điểm sao trời. Theo kia phiến biến dị rừng cây nhìn lại, trong thần sắc cư nhiên mang theo một tia sốt ruột cùng lo lắng chi sắc. Lý tiên sinh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một người mặc màu đỏ như lửa đỏ hoa hồng giống nhau nữ nhân, họa tinh xảo trang dung gương mặt ở trăng rằm chiếu sáng lên hạ, lại nhiều một tia khó có thể ngôn ngữ dụ hoặc cảm giác. Cứ như vậy tùy tiện dùng chính mình đầy đặn sao đến gần rồi Lý Chính Hạo. Đứng ở hắn phía sau lưng dán cực gần, trong phút chốc liền cảm giác được kia nam tử cường đại thân hình phát ra mãnh liệt hormone, làm Lãnh Liên một lòng tức khắc nhảy lên không thôi. Bởi vì Lý Chính Hạo lực chú ý vẫn luôn ở bên ngoài, huống hồ phía sau chính là doanh địa, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm. Cho nên nhất thời chưa tra, cảm giác được phía sau mềm mại, tới gần sau, hơn nữa liền ở cổ chỗ kia nhả khí như lan hơi thở. Sợ tới mức Lý Chính Hạo tức khắc nhảy khai rất xa. Phía sau vươn tay vốn định từ sau lưng ôm lấy hắn Lãnh Liên cứng đờ động tác. Ngẩng đầu, cặp kia họa nhãn tuyến trở nên cực đại, con ngươi nhìn kia trương soái khí trong sáng, ngũ quan khắc sâu mặt, ở dưới ánh trăng càng là lập thể, có loại hoàn mỹ điêu khắc cảm giác. Nghĩ đến vừa mới tới gần hắn ngửi được hắn trên người hương vị, không có ở mùa hè chung, đại đa số nam nhân xú vị, hãn vị, cũng không có kia thích trang điểm chính mình nam nhân nước hoa vị, ngược lại là cực kỳ sạch sẽ tạo giáp hương vị, cách hắn áo ra đều có thể đủ cảm giác được hắn thân thể cứng đờ cơ bắp. Vô pháp làm nàng ngẫm lại này to rộng thân hình rốt cuộc có bao nhiêu đại bạo phát lực, cường đại làm nàng nháy mắt cúi đầu xưng thần cảm giác. Lãnh Liên không thể nghi ngờ là một cái tự giác cao ngạo thả thích đem nam nhân đùa bỡn với vỗ tay chi gian người. Lần đầu tiên nàng nếu bắt đầu sinh ra muốn thật sự làm hắn nữ nhân dựa vào hắn ý tưởng, càng quan trọng là mấy ngày nay tiếp xúc ở mọi người trước mặt đều thành thục ổn trọng, hắn cư nhiên như thế cuộn bách. Thậm chí cặp kia thâm trầm con ngươi lúc này phảng phất mang theo một tia hoảng loạn, tuy rằng đảo mắt liền định ra tới, nhưng Lãnh Liên không biết vì sao khóe miệng cư nhiên lộ ra lâu dài tới nay một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười. Không nghĩ tới người nam nhân này còn rất đáng yêu. Lãnh tiểu thư thỉnh tự trọng. Lý Chính Hạo lúc này lo lắng Bạch Linh không rảnh thưởng thức tự cho là đúng nữ nhân. Tự trọng, ta làm cái gì làm Lý tiên sinh cảm thấy ta không tự trọng? Lãnh Liên cư nhiên bước giày cao gót, kia xẻ tà góc váy lộ ra thon dài bạch chân, vài bước liền đến Lý Chính Hạo bên người, trên mặt mang theo cực gần dụ hoặc tươi cười. Lý tiên sinh, ta bất quá là xem ngươi một người đứng ở chỗ này lẻ loi cho nên lại đây bồi bồi ngươi mà thôi. Tốt xấu chúng ta cũng là một cái đội ngũ, không phải sao? Lần này Lý Chính Hạo thập phần trầm ổn, vẫn chưa lui về phía sau, cúi đầu nhìn ly chính mình cực gần kia trương ở dưới ánh trăng hắn nhìn lại có chút thấm người mặt mị đôi mắt. Ta không cần người bồi, Lãnh Liên cư nhiên vươn tay, làm như muốn vuốt ve Lý Chính Hạo mặt, lại không nghĩ trực tiếp bị hắn tránh ra. Này cũng thế, hắn cặp kia thâm trầm con ngươi, cư nhiên lộ ra, ghét bỏ thần sắc, hắn ở ghét bỏ nàng. Lãnh Liên một lòng phảng phất nổ tung giống nhau, có chút đau, hết chương.